Nhật ký tu dưỡng của gối ôm, chương 13, góc truyện audio.com. Thứ tư ngày 24 tháng 10 năm 2020, trời âm u, không biết có phải tay nghề mát xa của mình quá mới lạ hay không, Thịnh tiên sinh sắc mặt thật khó có thể dùng ngôn ngữ để hình dung, thế nhưng hắn lại không mở miệng nói dừng lại, vì thế mình cam chịu mà tiếp tục trồi tưởng buổi tối đầu tiên bưng lấy chân Thịnh tiên sinh sống chết tìm Huyệt Dũng Tuyền. Mình thật sự rất muốn động đầu tự tử. Baidu nói Huyệt Dũng Tuyền ở gan bàn chân, tại điểm nối 2/5 trước và 3/5 sau của đoạn nối đầu ngón chân áp cái và điểm bờ sau gót chân, tại chỗ lõm vào. Chữ nào cũng nhận thức thế nhưng tổ hợp lại chính là ngôn ngữ từ hành tinh khác. Gối ôm khổ trong lòng, thế nhưng gối ôm không nói, cúi đầu tiếp tục tìm huyệt vị. Trải qua vài ngày luyện tập cuối cùng tốt hơn so với trước một ít, lúc massage có thể tán gẫu với Thịnh tiên sinh, tuy rằng thanh âm Thịnh tiên sinh khi ấy có thể sánh bằng với nam chính bá vương phim con heo, thế nhưng tay mình đều tê dại, không thu chút phúc lợi, quả thực xin lỗi chính mình. Cơ mà mình phát hiện tối qua lúc mình vụng trộm động tay động chân với Thịnh tiên sinh phát giác, mình tưởng Thịnh tiên sinh ngủ rồi, nhất thời sơ ý, thế nhưng may thay mình chỉ là vụng trộm khoát tay lên thắt lưng Thịnh tiên sinh, sau đó lại giả đò lơ đãng trượt tay xuống, làm đi làm lại mấy lần giả bộ mình đang nằm mơ, hoàn hảo. Cách chương.